Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 11: Ai đang nghe trộm? 18 tuổi, Mạc Tu Lăng không lái ô tô đi học nữa. Thứ nhất là vì ở trường học chỗ đỗ xe rất ít, thứ hai là mỗi lần đỗ xe mất rất nhiều thời gian, và quan trọng nhất là những người lái xe đi học cũng ít, ắt hẳn sẽ bị những học sinh khác nhìn với ánh mắt khó chịu. Vì vậy anh đi bằng xe đạp. Sang Nhân Đình mỗi ngày đều ngồi sau lưng anh, vì cô có học thế nào vẫn không biết đi xe đạp. Nhưng Sang Nhân Ly thì khác, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có thể rất thành thục đạp xe đi chơi. Mạc Tu Lăng học cấp 3, chương trình học tương đối gấp gáp, bởi vậy thời gian ở cùng Giang Nhân Đình rất ít. Hơn nữa, anh còn ham mê bóng rổ, hầu như sau giờ học đều ở lại tập bóng rổ với mấy người quen biết và cả những người không quen. Trong giờ thể dục lại càng không phải nói, tất cả đều cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ. Giang Nhân Đình có khi sẽ ở lại trong phòng tự học chờ Mạc Tu Lăng đến đón, nhưng phần lớn thời gian đều là ngồi trên khán đài xem Mạc Tu Lăng chơi bóng rổ, sau đó bọn họ cùng về nhà. Chơi bóng đối với Mạc Tu Lăng hầu như trở thành một thói quen, chỉ cần trời không mưa là có thể thấy anh ở sân bóng, cuối tuần nếu không phải học lại càng như vậy. Chuyện học hành ở cao trung không thể sơ sài như sơ trung, mỗi tháng sẽ có một cuộc thi khảo sát, cả năm khối lớp đều phải như vậy. Như vậy đã khiến cho học sinh bị gia tăng áp lực. Giang Nhân Đình cũng vì vậy mà cố gắng học hơn rất nhiều. Vì Giang Nhân Ly bị thương, ít nhất cũng phải mất 3 tháng mới lành. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà có chút lo lắng, sợ cô không theo kịp chương trình học, không biết phải làm sao. Thầy giáo đề nghị để Giang Nhân Ly lần sau thi lại. Cuối cùng, Giang Nhân Ly không hề chẩn mãn, kết quả thi đứng nhất cả năm cấp. Về việc này, Giang Thánh Minh cũng không lo lắng cái gì nữa. Cái tên Giang Nhân Ly tại trường rất có ảnh hưởng, dường như tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho bà chủ Giang Nhân Ly càng thêm thần kỳ hơn. Giang Nhân Ly rất ít đi học về cùng Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp. Sau khi lên cấp 3, Mạc Tu Lăng mỗi tuần đều phải đi học thêm, thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học. Chỉ được sẵn sỏi mỗi chiều thứ bảy và sáng chủ nhật, anh liền không do dự mà dành thời gian này cho bóng rổ. Tuần nào cũng vậy, anh cũng như mọi khi xuất hiện ở sân bóng rổ. Thời tiết có chút nóng nực, mồ hôi lã chả rơi. Bình thường những lúc như thế này, Giang Nhân Đình sẽ cẩn thận mang nước cho anh, nhưng cuối tuần thì chỉ có anh tự làm cho mình. Anh đưa bóng rổ cho bạn học, sau đó hướng về phía quầy canteen trường học đi đến. Thực sự, không phải anh cố ý, lúc đi qua con đường nhỏ kia, anh có vô tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện gì với nhau. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng nội quy trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng ân cần dạy bảo, nhất định không thể yêu sớm, nhưng chung quy vẫn là không có học sinh nào nghe lời như vậy, vẫn có người vụng trộm yêu đương. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang đi qua, vừa liếc nhìn họ, bỗng nhiên anh dừng chân lại. Nữ sinh kia hóa ra là Giang Nhân Ly, mà